Chương 1510, Thiên Lôi Diệt Ma. Ánh sáng nhật thực. Cựu Thiên Huyền Sát, hóa vi thần lôi. Sáng rực thiên uy, lấy kiếm dẫn chi cao giọng đọc lên đoạn này mình cũng không hiểu lắm chú quyết, pháo tỷ trường kiếm chọc trời, một đạo khí thế bức người nhất thời buộc phát ra tại dưới sự cảm ứng thiên địa kỳ dị nào đó, nguyên bản bầu trời đêm quang đãng rất nhanh phủ đầy mây đen, cơ hồ đều sắp đem trăng sáng che lại. Ầm ầm mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, tiếng sấm ầm ầm. Đồng thời cuồng phong nổi lên, Thổi Thu Sinh cùng Văn Tải cơ hồ liền ánh mắt đều không mở ra được. Cửu Thúc đang tu luyện Mao Sơn chính thống đạo pháp sau, tu vi đã tiến bộ rất nhiều, điểm này gió căn bản cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn nhìn lấy thiên địa gian cảnh tượng kỳ dị như vậy, trên mặt vẫn không thể át chế lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng lại thật sự nhanh như vậy liền luyện thành Ngự Lôi Chân Quyết, hơn nữa liền thất tinh bộ cũng không cần dẫm đạp, liền trực tiếp dẫn động thiên giới lôi, chính là lôi linh thể cũng không khả năng có nghịch thiên như vậy công hiệu. A cô bé này kết quả là thật may pháo tỷ đem tinh lực toàn bộ đều tập trung ở làm phép lên, căn bản không có chú ý Cửu Thúc ở sau lưng nàng nghĩ linh tinh cái gì. Bằng không nàng sợ rằng lại muốn dương dương đắc ý nói cái gì ta vốn là sẽ triệu lôi a pháp thuật này chỉ là hơi có chút thay đổi mà thôi. Tích tích tí tách nhức mắt kia chớp chiếu sáng bầu trời, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang dội khắp nơi. Cái con kia cương thi vương nghe được cái này chấn thiên động địa tiếng sấm sau, trên gương mặt dữ tợn dường như cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy tầng mây thật dày trong càng dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống như dẫn tới thế giới u minh lối đi, lại giống như cửu u yêu ma mở ra khủng bố miệng to, muốn cắn nuốt thế gian hết thảy gào ố. Cương thi vốn là không có lý trí, nhưng là cương thi vương nhìn thấy cái này kinh người thiên địa dị biến, dường như cũng cảm nhận được một loại nào đó sợ hãi chần chờ. Mấy giây sau, nó lại xoay người, cố gắng chạy trốn. Văn Tài hai người vốn là cũng bị pháo tỷ đưa tới dị tượng sợ đến chân cẳng như nhũn ra, nhưng là trông thấy quái vật bị hù chạy, vẫn là kinh ngạc. Vui mừng kêu lên, sư phụ ngài nhìn cương thi kia sợ hai á hoa nha đầu này không vị nữ hiệp này thật là lợi hại nha sư phụ, chẳng lẽ đây là người mới vừa thu đồ đệ sao? Đồ đệ thấy công lớn sắp hoàn thành, Cửu Thúc hài lòng nở nụ cười, đồng thời lại nhìn nhiều pháo tỷ hai mắt, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng. Tiểu cô nương này mặc dù có chút tùy tiện, nhưng đích xác là một cái vạn dặm không một tu đạo kỳ tài, so Văn Tài hai tên khốn kiếp này mạnh hơn nhiều lắm. Nếu quả như thật có thể đưa nàng thu về môn hạ, nói không chừng ngay ta y Cửu Thúc vẫn còn đang tại mơ tưởng viễn vong. Đống nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, vốn là đã bị mây đen che khuất lại gần một nửa trăng tròn, đống nhiên lại thiếu mất một khối, lại lỗ hổng vẫn còn đang không ngừng mà lớn lên. Phát hiện khác thường, Cửu Thúc ngẩng đầu một cái, sắc mặt lập tức biến, không được, đây là nhật thực cao y gì cái gì? Chó Thu Sinh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đần độn nói, đây không phải là nguyện thực sao? Ta từng nghe một cái dương cha sứ nói, loại sự tình này cách mỗi mấy chục năm sẽ có, không có chuyện gì ngạc nhiên đấy. Ngu ngốc gõ một cái đầu của Thu Sinh, Cửu Thúc dùng hận thiết bất thành cường ngựa khí nói, mỗi khi nhật thực, tà khí liền sẽ tụ tập, trời đất u ám. Mà cùng ngày chó ói nguyệt, chính là âm thịnh dương suy. Một khi quỷ quái bị ánh trăng soi sáng, liền sẽ ma tính đại phát. Nhìn lấy cách đó không xa chính đang đảo tẩu cương thi vương, Cửu Thúc thở ra một hơi, thần sắc biến thành, trở nên phi thường ngưng trọng. Bởi vì chuyện của cửu âm linh huyệt, quái vật này đã biến thành kim giáp thi, nếu như lại soi sáng thiên cầu ói nguyệt chi quang, vợ ơ y chỉ sơ la nói tới chỗ này, Cửu Thúc nhìn chăm chú vào còn đang làm phép pháo tỷ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn chỉ mong pháo tỷ chữa cờ ơ thiên cầu ói nguyệt chi trước, liền dùng thần lôi diệt cương thi vương này, nhưng là hắn cũng biết, cái cửa này chân pháp chính là Mao Sơn phái cao cấp nhất diệt ma đại pháp, nào có dễ dàng như vậy thi triển ra. Mà Thu Sinh nghe đến đó lại không nhịn được, hướng về phía pháo tỷ la lớn, cô nương ngươi mau nhanh ra tay a, nếu không quái vật này soi sáng ánh trăng thì phiền toái nghịch đồ. Im miệng, Cửu Thúc nghe được cả người rung một cái tắt liền quạt đến trên trán của Thu Sinh. Cô bé này đạo pháp vốn chính là tốc thành, ngươi còn kêu la om sòm, nếu là kinh động đến nàng tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Mà liền ở trong lòng Cửu Thúc loạn tung tung kèo, chỉ nghe một tiếng khét đê, đừng thúc giục cá xem ta mạnh nhất, xét tầm một tiếng sấm nổ, giống như ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Văn Tài bị dao động đến sắc mặt trắng bệnh, một trống da té ngồi trên mặt đất. Không trung vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu nhất phảng phất xuất hiện một tia sáng, đó là vô số tia chớp đang tập hợp đến. Một chút sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, điện trụ to lớn từ trên trời hạ xuống, rơi vào bên trên ạ đạ mèn sùn thần kiếm trong tay pháo tỷ. Ác tâm yêu quái chết đi cho ta, pháo tỷ nguyên khí tràn đầy hét lớn một tiếng, cột sáng to lớn từ trên ạ đạ mèn sùn thần kiếm khúc xạ ma ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đánh chúng đưa lưng về phía nàng còn đang đảo tẩu cương thi vương bá vỏ liền trong phút chốc. Cương thi vương liền bị ánh sáng bao phủ hoàn toàn ở trước mặt của thiên địa chi uy này, nó kim giáp không có đưa đến bất kỳ tác dụng nào, thoáng qua trong lúc đó liền biến thành cho bụi.